người, một nhà, cô cũng muốn là người một nhà với họ nhưng làm sao dễ dàng như vậy? Được, hắn chán ghét cô đến không chịu nổi không phải hay sao? Nếu chán ghét như thế thì làm sao có thể trở thành người một nhà được? Đúng, vậy, chú Mạc nói chúng ta là người một nhà, chú ấy còn nói chúng ta vĩnh viễn, cũng sẽ không rời xa nhau đâu. Hạ Viêm khờ dại mở to mắt to nhìn cô. Chú, Mạc, chú Hiểu Hiểu có chút đăm chiêu sờ sờ mái tóc trắng óng mượt của Hạ Viêm. Nói, chú Mạc của con nói đều từ trước tới nay đều lãnh đạm như vậy sao? Mẹ nói, lãnh đạm là cái gì nha? Nói, đúng hơn là nói chuyện không chút độ ấm đó. Nói, chuyện còn có độ ấm sao? Nó vẫn không hiểu, ách, phải giải thích như thế nào cho con hiểu đây? Hắn vẫn là lạnh lùng như vậy. Sao, khi nói chuyện, trên mặt hắn đều không có chút cảm xúc nào sao? Nói xong, cô còn bắt chước bộ dáng nghiêm mặt của Mạc Lâm. Đúng, vậy, chú Mạc sẽ không cười đâu. Mạc, đại ca sẽ không cười. Có ý tứ gì nha? Từ lúc Tiểu Viêm Nhi còn nhỏ cho tới nay đều chưa từng thấy chú Mạc cười qua. Vậy, con có bao giờ thấy chú ba ba cười chưa? Hình, như cũng không có, vậy, sao, đúng, rồi, mẹ, Hạ Viêm ngồi dậy nói tiếp, chú Mạc nói chờ chú ấy giải quyết hết, chuyện của chú ba ba sẽ mang chúng ta đi công viên trò chơi đấy. Không, viên trò chơi, vừa nghe đến công viên trò chơi, ánh mắt của chú Hiểu Hiểu liền. Rực sáng, cô cũng ngồi dậy, khi nào thì đi nha, không, biết đâu, hy, vọng là có thể thật nhanh. Ha ha, mẹ rất muốn đi sao? Đúng, vậy, rất muốn, cô một phen ôm lấy Hạ Viêm, mặt có chút đăm chiêu hỏi. Tiểu, Viêm đã từng đi công viên trò chơi rồi sao? Hạ Viêm, ngẩng đầu nhìn cô nói. Dạ rồi, thế, con thích nhất là chơi cái gì? Thực hâm mộ nó nha, chú Hiểu Hiểu lớn như vậy, rồi mà cũng chưa từng đến công viên trò chơi một lần thế mà tiểu quỷ đầu nhỏ. Này đã qua đi rồi, con, thích chơi cái vòng tròn cao thiệt là cao. Vòng, tròn cao, đúng, vậy, vòng, tròn cao là cái gì thế? Chính, là cái vòng tròn quay vòng vòng, bên trên có thiệt nhiều phòng nhỏ. Mỗi lần còn đều cùng chú ba ba ở trong một căn phòng đó nó quay đến lúc cao. Nhất là có thể nhìn hết toàn bộ khu vui chơi luôn. Hạ Viêm vừa nói vừa khoa tay, múa chân miêu tả, à thì, gocchuyenaudio.com, ra đó là cái vòng tròn quay quay cao chọc trời nha. Cô tưởng tượng đến từng trò. Chơi ở công viên trò chơi, có một cái vòng tròn luôn quay quay cao. Thật sự rất lớn, ở trên đó không hẳn là chỉ nhìn thấy hết công viên đâu. Ngoài ra thì con còn rất thích chơi tàu lượn siêu tốc nữa. Mỗi lần đến đó, chú ba ba, đều đi chơi với con đó. Thật không, nhưng, mà tàu lượn đi cũng thật nhanh, sau khi đi lần đầu tiên, chú ba ba cứ hễ nhìn. Thấy nó là mặt mày xanh lè, ha ha, hẳn là hắn đã bị dọa một trận rồi. Chu Hiểu Hiểu lại bắt đầu tưởng tượng đến bộ, dáng của ông chú già ngồi trên tàu lượn, hẳn là rất khôi hài. Mặt đều bị dọa, đến tái hết rồi, ha ha, không, biết, chú ba ba thích nhất là bắn súng. Bắn, súng, đúng, vậy, chú ba ba rất lợi hại, mỗi lần đều bắn cho Tiểu Viêm con gấu bông to nhất. Thật sự là rất lợi hại nha, mẹ, hay là mẹ chơi với con đi, Tiểu Viêm Nhi rất nhàm chán rồi. Hạ Viêm từ trong, ngực Chu Hiểu Hiểu chui ra ngoài. Tiểu, Viêm muốn chơi cái gì nè? Chu Hiểu Hiểu ngồi thẳng người nhìn nó. Chơi, game, nhưng, mà mẹ không biết chơi nha. Cô lắc lắc đầu, thế, chúng ta đánh bài đi. Mẹ, cũng không biết chơi luôn. Cô lại lắc đầu, thế, còn đánh cờ, cũng, không, cô vẫn là lắc đầu. Thế, không bằng chúng ta ở trên giường chơi đi. Trên, giường chơi, đúng, vậy, mẹ, hình như cũng không biết trò này. Mẹ gạt, người, mẹ, không có lừa con nha. Mẹ thật sự là không biết trò đó mà. Mẹ, chính là gạt người, sáng nay chú Mạc còn nói mẹ cùng chú ba ba ở trên giường. Chơi trò chơi mà, Hạ Viêm tức giận dậm dậm chân, dùng cái miệng nhỏ của mình. La hét om sòm, mẹ khi, nào thì cùng chú ba ba của con ở trên giường chơi trò chơi. Lời vừa mới nói, ra Chu Hiểu Hiểu lập tức hiểu được lời nói của nó. Không phải, là cái vụ kia, chứ, Mạc đại ca làm sao lại nói cái chuyện này với con nít đây? Con, không biết, con muốn ở trên giường chơi trò chơi giống mẹ và chú ba ba chơi. Nó, không phục nhìn cô nói, có phải mẹ chỉ thích chú ba ba mà không thích Tiểu Viêm? Nhi không, cho nên mới chơi cùng với chú ba ba mà không chịu cùng con chơi. Đứa nhỏ, này, cái kia không phải là trò chơi nha, đó là, cô cười khổ quên đi, cứ chơi, với nó một lát đi, dù sao nó cũng không hiểu được nghĩa chân chính của cái trò. Chơi này, hắc, hắc, tiểu quỷ, mẹ đến đây, nói xong, cô cười cười hướng Hạ Viêm đánh tới. À, mẹ xấu lắm, cách trương.